không có cảm giác sợ hãi không tên như đối với An Bích Như, một châm này làm cho Lâm đại nhân thật sự thoải mái. Liên tiếp đâm 4 cây ngân châm, lỗ chân lông của Lâm Vãn Vinh đều giãn ra, nằm duỗi dài uể oải ngáp một cái, cười hỏi: "Từ cung nữ, nàng tên là gì, gọi nàng là từ cung nữ cứ cảm thấy là lạ, lúc đó hình như ta nghe thấy tên nàng là cái gì kim đó, đúng không?" Từ cung nữ gật đầu: "Đại nhân, tên ta là Trường Kim." "A, Trường Kim, tên rất hay, ta nói Trường Kim a." Lâm đại nhân dường như nhớ tới điều gì, nhảy dựng lên như gặp phải duyệt, mặt đầy vẻ kinh hãi, ngân châm trên người run lên. Nàng là đại Trường Kim, mở ngoặc tròn đi trang cơn đấy, xôn đóng ngoặc tròn. Trường Kim không hiểu lắc đầu: "Đại nhân, tên ta là Trường Kim, không phải là đại Trường Kim, sao vậy ạ?" "Đúng là danh nhân, ngoại trừ Từ Văn Trường ra, ta còn gặp được danh nhân thứ hai này, hơn nữa còn là người nước ngoài, ta làm sao không nghĩ tới sớm chứ, từ cung nữ có kiến thức như vậy chẳng phải là từ Trường Kim sao?" xin chào, nữ sĩ đại Trường Kim." Lâm Vãn Vinh không thanh minh, nắm lấy bàn tay nhỏ của danh nhân, cười nói: "Ta đã sớm nghe đến đại danh của nàng rồi. Từ cung nữ lúc ta lúc túng, tên của nàng ở Cao Ly cũng chỉ có vài người biết, vị đại nhân của đại hoa này làm sao biết được chứ?" "Đại nhân, hay là ngài cứ để ta châm cứu xong đã." Từ cung nữ đỏ mặt nói: đúng rồi, ta nhất thời vui mừng nên quên mất." Lâm Vãn Vinh cười buông bàn tay nhỏ của nàng ra, nằm sấp xuống, nhưng lại ngẩng đầu lên nhìn nàng. Từ cung nữ điềm tĩnh cười: "Đại nhân, người thế này là sao, nghe tên của ta rồi liền cứ kỳ quái như vậy." "Không có gì, bởi trông nàng rất xinh đẹp." Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, trong lòng vui mừng, cái thế giới này thật thú vị, ồ ồ cạc cạc lại gặp được Từ Trường Kim. "Đại nhân thật là kỳ quái." Từ cung nữ lắc đầu cười khẽ. Lâm Vãn Vinh cũng chẳng nói rõ, chỉ tán gẫu chuyện ở Cao Ly với nàng, nghe nàng kể về việc trong vương cung Cao Ly, luôn cảm thấy có chút như không phải chuyện có thực. Khi tới giáo trường, Lâm Vãn Vinh nhún người nhảy xuống, vết thương tựa hồ đã bớt đau đi rất nhiều. Từ cung nữ cũng thầm cảm thấy kỳ quái, vì đại nhân này trước sau thay đổi thật lớn. Lúc Lâm Vãn Vinh tới, trên giáo trường chỉ có lưa thưa mười mấy nhân mã còn đang thao luyện. Lâm Vãn Vinh đưa mắt hướng ra xa, nhíu mày bảo: "Sao lại là toàn thứ không tiến bộ bọn chúng?" A Sử Lạc và Lý Thừa Tái theo phía sau Lâm Vãn Vinh, nghe hắn nói vậy liền nhìn về phía mấy người. Chỉ thấy bọn họ đang tập luyện công phu chém giết trên ngựa, trong đó một tiểu tướng tay cầm một cây ngân thương phóng ngựa như bay, quay ngoắt đầu lại, phóng thương đâm trúng ngay giữa ngực người gỗ, đầu thương xuyên qua thân thể, sắc bén dị thường. Một đại hán râu sồm khác ngồi trên ngựa vung đao một cái chém đứt cột gỗ, chia nó làm hai nửa. A Sử Lặc nhìn qua thầm cảm thấy kinh tâm, mấy tên này rốt cuộc là ai? Dũng sĩ lợi hại nhất trong tộc của ta cũng không thể hơn được, lại thấy bộ dạng của Lâm đại nhân có vẻ như không hài lòng với bọn họ. "Ai, cứ xem đi, đây là mấy kẻ chẳng ra gì, làm hai vị chê cười rồi." Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ thở dài nói. A Sử Lặc ngạc nhiên hỏi: "Lâm đại nhân, mấy vị này kỹ thuật, đao thuật, thương thuật đều cực kỳ tinh thâm, ngài vì sao còn chưa hài lòng?" Lâm Vãn Vinh cười khổ đáp: "A huynh, ngươi không cần châm biếm ta thêm nữa. Mấy tên này đều là kẻ yếu nhất trong quân của ta, người khác sớm đã hợp cách, chỉ còn mấy tên này huấn luyện bao ngày vẫn không đạt được yêu cầu. Dựa theo quân quy, hồi mã thương phải một lần xuyên qua hai người nộm mới tính là hợp cách, đao chém cột gỗ phải chém một ra làm ba, nhưng ngươi xem mấy tên này hứa chấn. Hồ Bất Quy, các ngươi hôm nay không đạt yêu cầu, không được phép ăn cơm ai, khiến hai vị chê cười rồi, hổ thẹn hổ thẹn." Lý Thừa Tái cả kinh không thốt ra lời, A Sử Lạc trợn mắt há mồm, lần này là ngẫu nhiên tới xem,

nghĩ tới ai thì quả nhiên người đó tới. Tỷ, tỷ sao lại tới Thiên Lao chứ? Ánh mắt An Bích như long lanh lay chuyển, im lặng bình thản nhìn hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Ngươi đã có thể tới, ta làm sao không thể tới? Sao giống được? Lâm Vãn Vinh vội nói. Ta tới không có nguy hiểm, còn tỷ tới lại quá nhiều nguy hiểm, hoàng đế đang muốn bắt tỷ đó. An Bích như cười khổ. Không có nguy hiểm, ai nói với người là không có nguy hiểm, hoàng đế đã truyền thông báo trong đêm, nói ngươi câu kết với Bạch Liên Thánh Mẫu, sau giờ ngọ ngày mai sẽ chém đầu ngươi thì chúng, chẳng lẽ ngươi không biết? Lâm Vãn Vinh những mày, không thể nào, hoàng đế nếu như muốn giết ta, hôm nay đã trực tiếp chém cái sắc rồi, còn đợi tới ngày mai sao? Vẻ mặt hắn trịnh trọng. Sư phụ tỷ tỷ, tỷ có được tin tức này từ đâu? Trên đường dán đầy cáo thì trong kinh thành đều biết cả rồi. Tuy không nói rõ là ai, nhưng ta vừa xem liền biết ngay là ngươi. Không cần nói nhiều nữa, nơi này nguy hiểm, ngươi mau chạy theo ta. An Bích như nói rồi, nắm lấy tay muốn hắn chạy ra ngoài. Lâm Vãn Vinh thở dài. Sư phụ tỷ tỷ, tỷ thật là khờ, đây rõ ràng là cạm bẫy mà hoàng đế sắp xếp. Mục đích chính là muốn cho tỷ mắc bẫy, tỷ làm sao lại nhìn không ra chứ? Lúc này ngoài cửa sợ rằng son đã an bài Thiên La địa vọng rồi, tỷ làm sao có thể chạy trốn chứ? An Bích như cười dịu dàng, trong mắt đã long lanh nước, giọng nói tràn đầy tình cảm ấm áp. Để ngốc, ngươi mới thực sự là ngốc đó. Hoàng đế muốn ngươi thú tội, ngươi cứ đem tỷ tỷ ta dâng lên thì có làm sao đâu, bọn họ sao bắt nổi ta, ta chỉ là một miêu nữ đê tiện, không đáng để ngươi vì ta mà thế này. Miêu nữ thì làm sao? Lâm Vãn Vinh nói. Chỉ có miêu nữ là đa tình nhất, ta thích nhất chính là miêu nữ. An Bích như nghe xong khẽ cười, tiếng trong như chuông bạc ngân. Ngươi vì ta có thể không cần tính mạng, An Bích như ta tuy hèn mọn, nhưng cũng biết hai chữ nhân nghĩa, miêu nữ ta có ăn tất báo. Để tốt, có phải là ngươi thích tỷ tỷ hay không? Toát cả mồ hôi, miêu nữ quả nhiên là quá thẳng thắn, mặc dù trong chốn nguy hiểm, nhưng Lâm đại nhân trời sinh dâm tiện, thấy An Bích như da trắng môi đỏ, mặt như hoa đào, trong mắt nhu tình như nước. Bộ ngực đầy đặn khi lên khi xuống đầy mê hoặc, thật chẳng còn lời nào để diễn tả. Sư phụ tỷ tỷ, tỷ làm sao lại hỏi vấn đề khó như vậy, ta sẽ ngượng đó. Lâm Vãn Vinh cười hì hì. An Bích như khẽ hé đôi môi đỏ mọng của, dịu dàng nói. Trước đây, ngươi muốn chiếm tiện nghi của tỷ tỷ, tỷ tỷ đều trăm phương ngăn cản ngươi, hôm nay tỷ tỷ sẽ thuận theo ngươi. Mặt nàng liền ửng hồng, đôi mắt mơ màng, mang theo sự thẹn thùng vô hạn, đôi môi đỏ thắm nhẹ mấp mấy, lớn ngọc nhũ mềm mại lên rồi từ từ vé sát vào người hắn mà thì thầm. Ngươi sờ xem của tỷ tỷ có phải rất lớn hay không, có phải còn lớn hơn cả đại tiểu thư, để tốt, tỷ tỷ chưa từng cho nam nhân chạm vào đâu đó. Lâm Vãn Vinh nghe thấy huyết mạch liền phun trào. Nói nàng không phải là hồ ly tinh, quả thực là không có thiên lý, thời khắc nguy hiểm như thế này mà nàng còn dụ họa ta. Có tiện nghi mà không chiếm là vương bát đản, kể là đang ở đâu, Lâm Vãn Vinh bước thẳng tới, nghiêm mặt nói. An tỷ tỷ trực giác nói cho ta, nếu ta chiếm tiện nghi của tỷ tỷ là cầm thú, nếu không chiếm thì còn chẳng bằng cầm thú. Nếu đã như thế, ta đành phải làm cầm thú thôi. Hắn đưa tay ra muốn làm cầm thú, trong mắt An Bích như ẩn hiện sương mù mờ mịt, gương mặt khi thì e ấp ngượng ngùng, khi thì đầy vẻ nhu tình. Thấy hai tay của hắn sắp tới trước ngực mình, chợt đưa bộ ngực tới lướt qua tay hắn. Nhưng Lâm đại nhân còn cảm nhận được cảm giác êm ái kia, An tỷ tỷ đã vội vàng co người lại, trên mặt hừng hực như lửa, gục vào đầu vai của hắn lau đi nước mắt. Khi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt đã đầy vẻ kiên nghị. Để tốt, tỷ tỷ hôm nay dù mất đi tính mạng này cũng phải bảo hộ ngươi chu toàn, hai ta cùng trở về miêu trại, đi hưởng cuộc sống thần tiên.